Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 đoạt xá. Chương 84 đoạt xá. Đêm khuya nhập tĩnh, u ám ngân nguyệt, răng nguyệt bạch tuần tra mà về. Thẳng đến Tống Bội Nhi ra, hành đến cửa thôn, nhìn đến Lữ Oánh dựa vào phòng trống ngoài tường. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lỗ trống. Lữ Oánh, ngươi làm sao vậy? Giang Nguyệt Bạch đi qua đi. Lữ Oánh cả người run lên, chấn kinh triệt thoái phía sau. Ngươi đừng tới đây. Giang Nguyệt Bạch dừng lại, xa xa đứng xem Lữ Oánh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì liền không thể cùng ta nói thẳng minh đâu? Ta có thể giúp ngươi. Lữ Oánh, Lữ Oánh đôi mắt buông xuống trào ra lệ ý. Không dám nhìn chăm chú Giang Nguyệt Bạch ánh mắt. Giúp ta, thần tiên đều không giúp được ta. Ngươi tính cái rắm, tự cho là đúng, nội môn đệ tử ghê gớm sao? Giúp ta, buồn cười. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Lữ Oánh, ngươi lại nhiều lần dùng lời nói kích ta. Đơn giản chính là tưởng ta đi. Nhưng ta đã không phải trước kia xúc động dễ giận Giang Nguyệt Bạch. Ngươi nếu là có nỗi niềm khó nói, chỉ cần xem ta liếc mắt một cái liền hào. Lữ Oánh nắm tay nắm chặt, móng tay khấu tiến thịt, nội tâm giãy giụa. Cuối cùng, nàng vẫn chưa ngẩng đầu. Hào, ngươi không nói, ta đi hỏi Tống Bội Nhi. Giang Nguyệt Bạch thái độ kiên quyết, nhấc chân liền đi. Cùng Lữ Oánh sai thân mà qua, nàng sắp chết. Lữ Oánh xoay người gọi lại Giang Nguyệt Bạch, chậm rãi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Lữ Oánh đáy mắt lệ ý mãnh liệt dưới, toàn là giãy giụa cùng sợ hãi. Nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người ức chế không được run rẩy. Giang Nguyệt Bạch nhìn nàng, nàng môi run rẩy. Mấy phen há mồm mới từ giọng nói bài trừ một tia cầu xin, đừng đi. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hơi lóe, trước một bước tránh đi Lữ Oánh ánh mắt, rũ mắt nhìn quét mặt đất, cười khẽ, nguyên lai ngươi là không nghĩ ta xem nàng trước khi chết thảm dạng. Cho nàng lưu vài phần mặt mũi phải không? Không sao, ta đi xem nàng, có lẽ ta có thể trị hẳn nàng. Lữ Oánh dùng sức lắc đầu. Chính là Giang Nguyệt Bạch lại không xem nàng, xoay người liền đi. Lữ Oánh đuổi theo hai bước, trơ mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch đi hướng Tống Bội Nhi sân. Trong lòng tràn ngập phức tạp cảm xúc, muốn gọi lại nàng, lại rốt cuộc không có dũng khí, thậm chí dâng lên như chút được gánh nặng giải thoát. Lữ Oánh, ngươi chính là cái hỗn đản, ngươi là cái hỗn đản a. Lữ Oánh ngã ngồi trên mặt đất, bả vai kịch liệt kích thích, che miệng lại khóc không thành tiếng, sau đẩy ra viện môn. Giang Nguyệt Bạch đi vào đi, nhìn chung quanh tường viện, nàng nhớ tới kia một năm. Nàng cùng Lữ Oánh hai người cùng bùn, làm cho đầy đầu đầy cổ, biên chơi đùa biên hồ tường, Tống Bội Nhi thật giống như người bình thường ra mẫu thân giống nhau. Oán trách các nàng làm dơ quần áo, còn làm canh trứng cho các nàng hai ăn, lúc gần đi. Tống Bội Nhi còn cho nàng một rổ trứng gà, kêu nàng mang về cấp gia gia bổ thân thể, chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Nhưng lúc này tường phùng rách nát, lại không người tu bổ, là Nguyệt Bạch nha đầu sao? Tiến vào nói chuyện, khụ khụ, khụ khụ khụ. Bên trong truyền ra Tống Bội Nhi già nua mỏi mệt thanh âm. Giang Nguyệt Bạch đi vào đi, không thấy Tống Bội Nhi, xuyên qua trước phòng đến hậu viện, kiến giải hầm cửa gỗ nhấc lên. Oánh Nhi sinh nhật mau tới rồi, khụ khụ. Nàng ai uống ta nhưỡng rượu trái cây, chính là này hầm quá hác. Nguyệt Bạch nha đầu xuống dưới giúp ta dọn nhắm rượu cái bình, khụ khụ. Khụ khụ khụ, được không? Liền tới, Giang Nguyệt Bạch gỡ xuống hàn ngọc trụy, cũng một viên đan dược nhét vào trong tay áo, chậm rãi đi vào hầm, phanh. Hầm môn bỗng nhiên đóng lại, đen nhánh phòng tối chưa từng đốt đèn, Tống Bội Nhi vẫn là một bộ anh phấn váy dài, tuổi trẻ nữ tử trang điểm, ngồi ngay ngắn ở giữa ghế thái sư, oanh oanh ánh sáng nhạt từ các nơi chợt lóe mà qua. Chiều hủ hương vị bên trong có cổ rượu hương, Giang Nguyệt Bạch lấy tay áo che lại miệng mũi. Ít hầu khẽ nhúc nhích, chậm rãi đi hướng Tống Bội Nhi. Tống sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Hầm đã bị đại trận phong bế. Bên người nàng lư hương yên khí lượn lờ, cũng không đơn giản, khụ khụ khụ. Như ngươi chứng kiến, ta sắp chết. Giang Nguyệt Bạch xa xa đứng ở nàng đối diện. Cho nên ngươi muốn tìm ta công đạo di ngôn. A tương đương, Tống Bội Nhi khinh miệt cười nói. Sợ là nên công đạo di ngôn chính là ngươi. Ta này lư hương là tiên sinh một mộng. Dù cho ngươi là trúc cơ tu sĩ cũng khó chống cự. Bình thường giải độc đan nhưng khởi không được cái gì tác dụng. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày cảm ứng. Một lát, khẽ gật đầu nói. Quả nhiên lợi hại. Ta đã vô pháp điều động linh khí. Mềm cả người, ngươi không sợ. Tống Bội Nhi kinh ngạc. Giang Nguyệt Bạch biểu hiện thập phần thản nhiên. Không có chút nào khẩn trương sợ hãi. Sợ, ta liền sẽ không tiến vào. Tống Bội Nhi híp mắt. Cho nên ngươi là biết rõ ta muốn làm cái gì lại còn tự nguyện tiến vào. Oánh Nhi nhưng thật ra giao cái bạn tốt. Giang Nguyệt Bạch hai chân nhũn ra, lui về phía sau vài bước dựa vào bình rượu thượng. Lữ Oánh tặng ta 3 tháng cảnh xuân. Ta tất dư nàng tháng tư đào hoa. Nàng đáng giá, hảo một cái đáng giá. Thế nhưng làm ngươi liền tánh mạng cũng không màng. Đào Phong Niên thật là dạy ra cái tri ân tất báo hảo hài tử a. Miễn bàn ông nội của ta, tên của hắn từ ngươi trong miệng nói ra, kêu ta ghê tởm. Giang Nguyệt Bạch mắt lạnh mà chống đỡ, từ trước không biết ra ra vì sao tổng đối với ngươi 7 phần phòng bị 3 phần coi thường, liền ngươi cấp trứng gà cũng không chịu thu. Hiện giờ xem ra, ra ra tuệ nhãn như đuốc, sớm biết ngươi tâm địa ác độc. Tống Bội Nhi khinh thường cười nhạo, nói nhiều như vậy có tác dụng gì? Hiện tại hắn đã chết ta tồn tại. Nếu hắn có thể có ta 3 phần ác độc, sớm đem ngươi đoạt xá, chẳng phải là tiền đồ rất tốt. Giang Nguyệt Bạch hoạt ngồi ở má, cả người sụi lơ vô lực. Ông nội của ta tự nhiên cùng ngươi không giống nhau. Hắn liền tính tới rồi cuối cùng một khắc, cũng chưa bao giờ từng có đoạt xá ta tâm tư. Lữ Oánh mấy năm nay chiếu cố ngươi, ngươi đối nàng thật sự liền không có một chút cảm kích. Một chút chân tình sao? Nàng chiếu cố ta, là ta vẫn luôn ở chiếu cố nàng. Ăn là dùng ta, tu hành dựa ta chỉ điểm. Không có ta, nàng đâu ra hôm nay? Đương nhiên, liền tính dưỡng điều cầu tại bên người, cũng sẽ có chút cảm tình. Nếu không phải ta bị Tiêu Ngạn khoát trọng thương thời gian vô nhiều cùng đường, ta tự nhiên sẽ không đoạt xá nàng. Nói đến cùng, này hết thảy đều là bởi vì Đào Phong Niên, là hắn thiếu ta. Ta bất quá là muốn sống đi xuống. Ta có cái gì sai? Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu xem qua đi. Hảo, đã là ông nội của ta thiếu ngươi, hôm nay ta tới còn. Mặc kệ ngươi như thế nào áp chế Lữ Oánh, thả nàng, ta nhậm ngươi đoạt xá. Tống Bội Nhi phòng bị đánh giá. Ngươi thực sự có lòng tốt như vậy? Ta cùng ra ra loại người này tâm tư, ngươi loại này cầm thú như thế nào có thể hiểu? Tống Bội Nhi một trận kịch liệt ho khan, khụ khụ, trên thực tế, ngươi cũng đều không phải là ta lựa chọn tốt nhất, khụ khụ khụ, ngươi còn tưởng như thế nào? Giang Nguyệt Bạch đề phòng. Tống Bội Nhi nhìn Giang Nguyệt Bạch, ánh mắt cùng ngữ khí tràn ngập dụ hoặc. Ngươi ngũ linh căn tư chất, đi rồi thiên đại vận may trở thành nội môn đệ tử, một đường đi tới lại cực kỳ không dễ, thật liền cam tâm bị ta thay thế sao? Tống Bội Nhi ngồi dậy để sát vào một chút. Nghe nói ngươi cùng Lục Nam Chi chính là khuê chung bạn thân, chỉ cần ngươi đem nàng đưa tới nơi này trợ ta đoạt xá nàng, ta có thể thả ngươi rời đi. đến lúc đó ngươi nếu không nghĩ thấy ta, ta liền rời đi Thiên Diễn Tông. Ngươi nếu có thể tiếp thu, ta cũng có thể lấy Lục Thị Thiên Kiêu thân phận lưu lại, ngày sau trở thành ngươi chỗ dựa như thế nào? Giang Nguyệt Bạch ghê tởm đến ngũ tạng quay cuồng. Ngươi tham lam vô độ, si tâm vọng tưởng. Tống Bội Nhi nguy hiểm híp mắt, xem ra là không muốn. Một khi đã như vậy, liền đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi linh căn là kém chút, nhưng ngươi tu hành tốc độ không hề thua kém Lục Nam Chi Chi Lưu. Định là thân có bí ẩn, đãi ta đoạt xá ngươi, ngươi hết thảy đều là của ta. Tiếng nói vừa dứt, Tống Bội Nhi thấy thời cơ chín muồi, Giang Nguyệt Bạch đã mất lực giãy giụa, lập tức mở ra hầm chung sớm đã chuẩn bị tốt đoạt xá chi trận, màu đỏ ánh sáng tự Tống Bội Nhi dưới chân sáng lên, nhanh chóng du tẩu trên mặt đất tạo thành quỷ dị phù văn. Tống Bội Nhi chậm rãi đứng lên, một khuôn mặt bị hồng quang chiếu đến dữ tợn đáng sợ, phù văn thành hình, hồng quang hội tụ một chút nhằm phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu mặc cho hồng quang đâm thủng giữa mày, trong mắt ánh sao long lánh. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tống Bội Nhi hồn phách ly thể đâm tiến Giang Nguyệt Bạch thức hải, chỉ thấy lôi điện kinh thiên, đại tuyết tàn sát bừa bãi, một chản xanh biếc đèn lồng treo ở no đủ mạch tuệ phía trên, lân hỏa kích động như hổ rình mồi. Không, thê lương kêu thảm thiết, hối hận đan sen, vang vọng thức hải chỗ sâu trong, mỹ diệu tuyệt luân. Tấu chương xong, hết chương.